Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, Gardevoir nghịch tập. 5/5. Dùng sức siết chặt nắm đấm, cảm giác chưa bao giờ có rắn chắc. Yaji trong lòng cái kia cỗ bất an cảm giác lập tức biến mất không ít. Hít một hơi thật sâu, mang theo nhạt mỉm cười nhìn xem còn tại giao lưu bên trong Gardevoir thêm. Phong khinh vân đạm, mặt trăng như vậy treo lên thiên không. Xà nại đóa MS đồng thời mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Yaji. Khí tức trên thân đã không lại giống như kiểu trước đây ấm và bình tĩnh, tràn đầy kích động sinh cơ. Bị bọn chúng cho nhìn chằm chằm, Yaji đột nhiên có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lộc cộc âm thầm nuốt nước miếng, cau mày, các ngươi thế nào? Chủ nhân, chúng ta học được vũ điệu. Xà nại đóa MS chăm miệng một lời, nhìn lên bầu trời mặt trăng. Ân, khi ánh trăng treo lên lúc lấy ca múa vì ám hiệu, quên đi tất cả đồ vật. Giờ phút này ánh trăng vừa vặn, xà nại đóa MS từ cao xuống thấp đứng thành một hàng. Trên thân siêu năng phát ra, nương theo lấy cực kéo theo nước giai điệu, thình lình lại là Gokuraku Jodo. Đông, đông, đông, đông. Siêu năng một trận tiếp lấy một trận lóng lánh, mãnh liệt tiếng oanh minh bên tai đóa S bên cạnh vang lên. Chủ nhân, tuân theo tâm của ngươi nguyên. Giờ phút này lên chúng ta bắt đầu quên đi tất cả cuồng hoan a. Vừa mới nói xong, xà nại đóa MS đồng thời thúc đẩy, mảnh khảnh nhỏ khốn trên mặt đất trước trước sau sau nhẹ nhàng gõ gõ. Hai tay giơ cao ở trên không, một bộ bay múa nở rộ bộ dáng. Vó tan, nhấc tay, nhảy vọt, nghiêng người, gật đầu, lắc lư, đông, đông, đông, đông. Tại tâm linh cảm ứng xuống, xà nại đóa MS động tác hoàn toàn đồng bộ, không có một tia không hài hòa cảm giác. Đồng thời, bọn chúng ca tiếng vang lên, thông qua siêu năng tại Yaji trong đầu chấn động. Thật lâu không thôi, ngũ sắc váy dài trên không trung phiêu đãng, thỉnh thoảng lộ ra bên trong bọn chúng cái kia trắng trẻo chân dài. Nhẹ nhẹ cắn môi, đồng thời hoạt bát đối với Yaji nháy một cái mắt to, để Yaji trong lòng nhịn không được máy động. Đông, đông, đông, đông. Siêu năng không có đình chỉ, ngược lại tại xà nại đóa MS ra chỉ hạ càng ngày càng mạnh, trong đó thanh âm cũng càng ngày càng đinh tai nhức óc. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có một đạo lại một đạo kim sắc siêu năng chấn động. Tất cả Pokemon đều bị mãnh liệt siêu năng chấn ngất đi, chỉ để lại Yaji một thân một mình thưởng thức nơi đó phất phới dáng người. Nhảy xong một khúc, xà nại đóa MS không có dừng lại, với lại cùng một chỗ đem Yaji bao vây vào giữa, lại bắt đầu lại từ đầu. Nhìn qua nhan sắc khác nhau, tràn ngập khác biệt thấu khí tức Gardevoir, năm đôi tay nhỏ vây quanh hắn xoay chuyển không ngừng, 10 cái chân nhỏ càng là trên mặt đất đi theo âm nhạc chỉ vào nhảy vọt, phối hợp cái kia hoàn mỹ dáng người, tại dưới ánh trăng truyền đến mông lung mỹ cảm. Trong đầu tất cả đều là âm nhạc tiếng nổ mạnh vang, để Yaji không cách nào tỉnh táo lại. Cuồng hoan, phóng túng, chủ nhân, cùng đi nhảy a. Năm ánh mắt lóe sáng lấy không hiểu quang mang, Yaji kéo vào đội ngũ của bọn nó. Tốt, để cho ta tới dạy dỗ các ngươi nhảy thế nào. Yaji trong lòng cũng đi theo động, không chút nào mang do dự cùng xà nại đóa MS cùng một chỗ cuồng hoan. Cuồng hoan a, Yaji đi vào thế giới Pokemon lâu như vậy, thật thật không có thống khoái như vậy quên đi tất cả qua. Không biết nhảy bao lâu, cũng không biết hát bao lâu, Yaji siêu năng đã tinh bì lực tẫn, mà xà nại đóa MS tố chất khẳng định mạnh hơn hắn. Tại hắn ngược lại ở một bên lúc nghỉ ngơi chính ở chỗ này bay múa, qua tương đương còn tốt cường hóa thân thể, không phải thật đúng là chịu không được. Yaji thở phì phò, nghỉ ngơi một cái tinh thần tốt nhiều. Duy nhất không tốt liền là siêu năng lực là không có cách nào trong nháy mắt khôi phục. Chủ nhân, nghỉ ngơi xong chưa a? Tiểu đóa quan tâm đi vào Yaji bên người, lôi kéo hắn cánh tay. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất mạnh. Yaji trả lời khẳng định. Lúc này không thể tại Sa Nại Đóa MS trước mặt nhận. Tiểu Đóa dán tại Yaji trong ngực. Trong mắt mang theo một loại nào đó mong đợi. Có đúng không? Buổi tối hôm nay nhưng còn có một đoạn thời gian rất dài muộn. Các tỷ tỷ vui vẻ. Liền từ Tiểu Đóa trước bồi chủ nhân a. Vừa mới nói xong. Tại Yaji vẻ mặt kinh ngạc hạ trực tiếp ôm lấy hắn. Chủ động nghênh đón đi lên. Nhưng mà nó bản tính vẫn là thất bại. Bên cạnh khiêu vũ Sa Nại MS cũng chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh. Gấp ngay sau đó Yaji ngồi xuống. So với bình tĩnh của ngày xưa không biết chủ động gấp bao nhiêu lần. Yaji trong nháy mắt bị Sa Nại Đóa MS nhiệt tình chỗ vây quanh. Cũng không có cự tuyệt nhiệt tình của bọn nó. Một đêm này nhất định không ngủ. Ta là thuần khiết đường phân cách. Đau đầu. Ngày thứ hai Yaji tỉnh đến đã cảm thấy đầu sắp nổ. Ban đêm bởi vì cái kia siêu năng oanh minh hoàn toàn không có một tia lý trí. Chỉ biết là phóng túng cuồng hiệu. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Hắn đang nằm tại mình tự tay dựng trong lều vải. Bên cạnh chỉ có Tiểu Đóa ôm cánh tay của hắn chính ngủ ngon ngọt. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cái nào đó hình tượng. Chính là Tiểu Đóa ánh mắt hiếu kỳ cùng trắng. Tạm bờ môi. Yaji tranh thủ thời gian lắc đầu đem ý niệm kỳ quái ra não hải. Có vẻ như đêm qua tại Sa Nại MS khủng bố dưới. Đối Tiểu Đóa làm một kiện chưa từng có nghĩ tới. Phi thường khủng bố sự tình. Về sau ngàn vạn không thể lại hát cái này cái gì Gokuraku Jodo. Quá thương thân a, liền nhìn xem Sa Nại Đóa MS bọn chúng khiêu vũ tốt bao nhiêu. Lại đẹp mắt lại cảnh đẹp ý vui. Yaji không nghĩ tới mình thế mà giao chi hành động. Cùng Gadivoa phát sinh một chút siêu hữu nghị sự tình. Đặc biệt là Đóa S. Không nghĩ tới bình thường bình tĩnh ung dung nó thế mà so muội muội của mình nhóm càng thêm mở ra. Bây giờ suy nghĩ một chút. Yaji đều cảm thấy mình nhất định là hoa mắt. Bên ngoài, Đóa S những cái kia một giới lá cây chế tác mà thành vật chứa. Bên trong chứa vừa mới đánh tới thanh thủy. Đóa S đã khôi phục lại ngày xưa dáng vẻ. Tựa hồ đêm qua hết thầy cũng chỉ là mộng. Chủ nhân tỉnh, nhanh lên một chút ăn cái gì đi. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Đem nước đưa cho Yaji. Nhìn xem một bên còn có ngủ say Tiểu Đóa. Cười nhẹ lắc đầu không nói gì. Đóa S chính một mặt ung dung ngồi tại tảng đá bên cạnh. Phía trên đổ đầy các loại đồ ăn. Rõ ràng là bọn chúng cầm về. Tiểu Đóa còn chưa đứng dậy sao? Nhìn qua Yaji đi tới. Đóa S có chút kinh ngạc. Đã trễ thế như vậy vẫn chưa chịu dậy. Ta đi gọi nó. Đi vào lều vải. Đem Thụy Nhãn mông lung Tiểu Đóa cho dùng sức kéo ra ngoài. Ô, để cho ta lại ngủ một chút. Buổi tối hôm qua ăn no rồi. Không đói bụng. Đáng tiếc. Nó không có đạt được đáp. Chỉ có thể khổ ba ba đi tới. Chủ nhân. Sáng sớm tốt lành. Tiểu Đóa ngồi vào Yaji trong ngực. Không ngần ngại chút nào đem Yaji trong tay đồ ăn cắn một cái. Tiểu Đóa. Hôm qua dạy các ngươi ca khúc đừng đi ra ngoài hát. Đợi lát nữa ta một lần nữa dạy ngươi cái khác ca khúc. Yaji tự nhiên không thể để cho Sa Nại Đóa MS đem đêm qua ca xuất ra đi hát. Liền giữ lại hát cho một mình hắn nghe liền tốt. Mới ca khúc. Tiểu Đóa kinh ngạc nhìn qua Yaji. Chủ nhân, vẫn là qua mấy ngày a? Nói xong còn bổ sung một câu. Dạng này lâu dài xuống dưới. Người thân thể không chịu được. Yaji lập tức sắc mặt tối đen. Tiểu Đóa lời này để cho người ta hiểu lầm rất sâu a. Nhịn không được tại Tiểu Đóa trên đầu trùng điệp vừa gõ. Tại đối phương nhanh muốn khóc ánh mắt bên trong. Ngữ khí trầm trọng nói đến. Để ngươi nói bậy. Về sau đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu Đóa quát ở đầu. Người trung thực thật nói đến. Biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.